Sứ mệnh hoàng đạo 12 chòm sao. Chương 11, lời dạo đầu. Góc truyện audio.com. Xoa mắt nhìn đồ ăn trên bàn mà cứ nhỏ dãi. Cuối cùng nhỏ cùng tao bay vèo đến bàn ăn như hổ đói. Pix cười ngố mọi người cùng ăn luôn cho vui nhé. Sẵn tiện làm quen với nhau. Nhìn quanh, Pix thấy chỉ còn có 11 người. Tính luôn cả cậu, Can, sao chỉ còn có 11 người vậy? Còn 3 người nữa đâu rồi? Ly 3 người mặt lạnh như đá đó hả? Họ về phòng rồi, Jamie bộ họ cô đói sao ta? Ari mặt lạnh cô đâu? Họ có thể ăn pháp lực. Ly ăn ra sao cơ? Ari là nén pháp lực lại dạng khối rồi ăn. Như vậy sẽ duy trì thể lực nhưng pháp lực sẽ yếu hơn. Lê thấy gì đó là lạ. Chạy lại nhìn chăm chăm vào Ari. Sau đó cười ngu một cái. Bẹo má cô, nhìn Ari mặt lạnh, cả bọn toát mồ hôi tưởng rằng Ari sẽ nện cho Le một cú nhưng cô lại để im mặt cho Le cứ bẹo má cô. Có lẽ cô thể bộc lộ cảm xúc nhưng cô có lẽ thật sự cô lạnh lùng. Khó chịu, khi tiếng kêu của Nona mới làm cho Le hết bẹo má Ari nữa. Nona nói với cậu rằng nó đói nên cậu rời khỏi nơi đang đứng. Tới chỗ bàn ăn, Ari đứng trầm ngâm nhìn cậu một lúc rồi cũng tiến đến bàn ăn. Ngồi ở nơi bàn ăn, có lẽ người ăn nhiệt tình nhất là Soam và tao. Nót giật cơ mép nhìn Soam ngốn thức ăn vào họng làm cậu cô ăn cũng đủ no rồi. Can nhìn tao gầy gò nên đoán rằng cô hề ăn đủ chất nên cũng gắp thức ăn cho cô. Lựa cho cô toàn những món giàu calo. Tao vừa ăn vừa cố gắng nói đờ si hai từ cảm. Can nghe cô nói mà mắt tròn xoe. Ngập ngừng một lúc cậu hỏi cậu cô biết nói sao? Top, biết, mà, nghe tao nói chuyện mà mọi người bất ngờ. Có ai nhìn lớn tướng mà nói chuyện như con nít mới học nói. Mọi người nhìn chằm chằm về phía cô nhưng lại lảng đi nơi khác vì sát khí của Payan. Nót lên tiếng để làm xua đi chút sát khí. Nót tớ tên Nót, còn con tiểu quỷ kia tên Soam. Hân hạnh làm ơn và xin cho biết tên bạn gái xinh đẹp đằng kia và đây. Đây nữa, hết luôn, Nót chỉ về phía Pix, Vơ, Sagit, tao, cậu cô dám chỉ về phía Ari đâu. Cậu mà chỉ nữa thì ánh mắt của Ari và Soam làm cậu rét đến chết mất. Pix phồng má Pix, Vơ vui cười via, Sagit nhỏ nhẹ Sagit, Ari, Can, tao, Jamie, Lee, còn Nona nói dùm Le. Pizama ba người họ thật sự cô cần ăn sao? Vợ Pix, cô sao đâu? Họ tự lo cho mình đờ si mà. Pix cúi gầm mặt ăn tiếp và nghĩ về cậu trai tóc tím than ban nãy. Bỗng Chon Song bay ra, ngồi trên chén cơm của Pix. Mắt Chon Song nhìn chén cơm mà sáng rỡ. Pix nựng má Chon Song một chút. Sau đó cắt nhỏ một ít thịt cho Chon Song ăn. Uro nhìn Chon Song đờ si Pix cưng chiều mà ganh tị. Uro đá Chon Song qua một bên, ngồi vào lòng Pix hậm hững. Chon Song mắt long lanh, khóc. Pix đen mặt khi Uro cư xử quá là lựu đạn. Đặt Uro qua một bên, Pix đút ăn tiếp cho Chon Song. Ăn xong ai nấy về phòng. Một số ở lại dọn và rửa chén. Pix đem Chon Song về phòng kho. Cốc cốc, đứng trước cửa mà Pix sợ. Tim đập liên hồi. Thình thịch, Scott mở cửa ra, mắt hồng đỏ rực nhìn về phía Pix. Hồi hộp, ánh nhìn đó làm cậu hồi hộp hơn. Scott cô gì, mới khiến cậu trở về thực tại. Cậu chia Chon Song về phía Scott. Scott cô nói gì chỉ nhận lấy Chon Song rồi đóng cửa. Pix nhìn cậu đóng cửa mà lòng đầy đau thương. Về phòng, thật ra phòng Pix đối diện phòng Scott. Mặt Puro hầm hầm là biết nó đang giận cậu rồi. Nó chiến tranh lạnh đuổi cậu xuống giường, thân 7cm mà đòi quên cái giường cơ đấy. Cách chương.